Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, thứ 309 chương giận dỗi 03. Này biến cố, nhượng Vương Phượng Chi người bên cạnh đô kinh sợ, theo Lý Phu Nhân hôm nay như vậy chèn ép Tiểu Nhã, là sẽ không dễ dàng vòng qua nha đầu này, thế nào cũng là Tống gia, nhắm mắt làm ngơ. Thế nào trái lại còn nâng thành di nương đâu? Mặc dù nghi hoặc, đãn đó cũng là các chủ tử sự tình. Bọn họ chỉ cần ấn chủ tử dặn bảo làm việc thì tốt rồi. Cho nên rất nhanh liền có nhân tương sự tình đô làm được thỏa thỏa đáng đương. Tiểu Nhã bị nâng tiến của nàng tân sân. Có nha hoàn trông nom, thoáng cái liền bay lên đầu cành biến Phượng Hoàng. Vương Phượng Chi trong lòng vẫn nghẹn một cỗ lửa giận vô danh. Nàng cũng không muốn tương Tiểu Nhã nâng di nương, thế nhưng lại cứ nàng lại là Phượng Huấn sở hữu nữ nhân trung hiểu rõ nhất Phượng Huấn. Mặc dù là vô tình, thế nhưng Phượng Huấn đối với nữ nhân coi như là có đảm đương. Phàm là chạm qua nữ nhân, bất luận sau này có thể hay không yêu thích, thế nhưng danh phận tuyệt đối sẽ không cho. Nếu như nàng hôm nay tương Tiểu Nhã cất bước, hoặc là đánh chết. Phượng Huấn mặc dù sẽ không bởi vì cái tiểu nha đầu đến tìm nàng này chính thê phiền phức. Thế nhưng trong lòng tóm lại không thích, lưu lại một đạo khe rãnh. Sau này nếu như nghĩ khởi, giữa hai người liên tương kính như tân đô không làm được. Cho nên, mặc dù tức giận, mặc dù oán hận, Vương Phượng Chi còn là nhẫn. Tin tức này rất nhanh ở Phượng Phủ truyền ra, mặc dù không dám minh thảo luận. Thế nhưng trong lòng đều muốn là cùng một việc, thế nào hầu ra gần đây dường như đại biến cá nhân. Trước đây thế nào đô trướng mắt những nha hoàn này, mặc dù là có vài phần tư sắc, thế nhưng tài hoa phong tình, thì không cách nào cùng chính quy nhân gia cô nương có thể so với. Lẽ nào hầu ra gần nhất đổi khẩu vị, không chỉ có là Phượng Phủ nô tài, chính là hậu viện đám kia di nương cũng là một cái nghi hoặc không hiểu. Hầu ra trước sau lại thêm hai trẻ tuổi di nương, hơn nữa Trương di nương cũng có thai, các nàng là ở đây trong phủ lão nhân, thế nào cũng không sánh bằng này mấy di nương ân sủng. Như vậy xuống, cũng không phải là cái gì chuyện tốt a. Thúy Cúc từ thành di nương hậu, cơm áo chi phí hòa trước đây có thể nói kém quá nhiều. Mấy ngày nay Phượng Huấn ân sủng càng làm cho trong lòng nàng sinh ra lúc trước chưa từng có ý niệm. Nghe thấy lại có nha hoàn nâng di nương, trong lòng có thể nói ngũ vị thành tạp, nhất là của Tiểu Nhã tư sắc hơn nàng còn tốt hơn nhìn mấy phần. Thúy Cúc trong lòng bất an, nàng có thể hay không bởi vậy thất sủng đâu. Mang theo nha hoàn đi Trương di nương sân, nàng thành trong phủ chủ tử hậu, cũng chỉ cùng Trương di nương quan hệ tốt hơn, không chỉ là bởi vì đây là nàng trước đây chủ tử. Càng là bởi vì Trương di nương làm người coi như hiền lành. Với nàng cũng không có gì địch ý. Trương di nương từ mang thai hậu, nôn nghén liền thập phần nghiêm trọng, thường xuyên náo được trong phủ người ngã ngựa đổ. Phàm là có vật gì tốt đều là trước đưa tới cấp Trương di nương. Mùa hè thời tiết nóng bức, Trương di nương chịu không nổi khốc nhiệt. Mỗi ngày trong phòng đô hội ở giờ ngọ lúc nóng nhất phóng thượng băng chậu giải nhiệt. Thúy Cúc vào cửa hậu liền cảm giác mát lạnh rất nhiều. Cười nói, còn là Trương di nương ở đây mát mẻ, Trương di nương nằm ở mềm giường nhỏ thượng. Có chút ốm yếu, bởi vì nôn nghén giường như còn gầy một chút, càng lộ vẻ mảnh mai. Nàng mở mắt ra nhìn Thúy Cúc liếc mắt một cái, mỉm cười đạo, mát mẻ ngươi liền nhiều đến ngồi một chút, ngươi xem ta này thân thể, bây giờ toàn thân không kính. Ăn cái gì đô không hứng thú, những thứ ấy băng chậu tuy hạ nhiệt độ. Thế nhưng đối phụ nữ có thai thân thể không tốt, cũng chỉ có giờ ngọ phóng một hồi. Quá mỗi người đem canh giờ liền bưng đi. Trương di nương đây là đầu nhất thai. Thân thể thế nào đô không thoải mái. Cứ việc phòng bếp biến đổi đa dạng cấp làm một ít thức ăn. Thế nhưng nàng luôn luôn ăn không vị. Trong khoảng thời gian này xuống, gầy nhanh hơn. Hết chương.